Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi đến tập cuối cùng của Cây Gạo Làng Đông Sảnh. Sẽ xem là cái kết như thế nào đối với mỗi một người dân ở Làng Đông Sảnh nói chung và với gia đình dòng họ Phạm Công nói riêng. Và sau bộ truyện này thì tôi cũng mong rằng là anh chị em hãy để lại comment tư vấn cho tôi xem đọc bộ truyện nào tiếp theo. Cũng xin chân thành cảm ơn anh đã review cho em những cái tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc một cái cách rất là cụ thể về các cái nhân vật thôi, chứ không spoil nội dung. Anh review về các cái nhân vật gây những ấn tượng sâu sắc với anh, thì em sẽ nghiên cứu cái đó để xem là chúng ta sẽ tiếp tục đi với những tác phẩm nào. Mong rằng anh chị em cũng sẽ hỗ trợ Tuấn ở cái đó, tại vì thú thực là tôi cũng, thứ nhất là có những tác phẩm tôi đọc rồi nhưng mà lâu quá rồi tôi không nhớ. Đấy, thứ hai nữa là có thể là có những tác phẩm tôi chưa đọc, tại vì tác giả Bùi Ngọc Phúc cũng là một tác giả có cái kho tác phẩm rất là đồ sộ, rất là nhiều tác phẩm. Thế biết đâu được là tôi đã bỏ sót một cái bộ nào đó của anh. Thì mong rằng là anh em hãy để lại comment tư vấn và ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Nó chuyển sang mùa hè rồi, vị trà nó đậm lên. Đặc biệt là dành cho anh em nào mà nghiện trà nặng, trà đá, thuốc lào, bình dân, thì cái nhãn móc công năng mới cái mùa này nó là cái mùa đẳng cấp. 3,5 lít một ký anh em thao hồ uống. Còn các cái nhãn cao ví dụ như Long Vân Vân Lọn Tôm 5-7 lít thì anh em thao hồ mà mang đi biếu xén cũng rất là tự tin về chất lượng. Bên cạnh đó thì găng gật xà đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Và cái mùa này nóng bức như thế này, người mình nó lên rôm sẩy, nó lên mề đay, thì cái này nó hỗ trợ rất là tốt. Nó giải độc gan rồi là ổn định chức năng gan, mát gan. Đặc biệt là cái chức năng ăn tốt, ngủ tốt của nó thì rất nhiều anh chị em đã sử dụng và config rồi. Các bạn có thể vào shop để đặt hàng hoặc là theo số đỏ ở trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn và nhận những ưu đãi tốt nhất từ Hà Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đám cưới chắc mẩm họ hàng chẳng ai thèm ló mặt sang. Không ngờ đến lúc chập tối, ông Phạm Công huyện chống gậy bước vào. Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng ông vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Duy nhất có đôi chân bị thấp khớp cho nên việc đi lại khó khăn. Vừa ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, ông Thuận hét hai người con trai bỏ việc chạy ra đón bậc trưởng thượng. Bởi hiện nay ông cụ huyện là người đức cao vọng trọng, lại là bậc cha chú. Sai thằng cháu đích tôn bưng cái bếp dầu tráng men còn mới tinh đặt lên bàn, ông huyện chậm rãi nói với Phạm Công Đức. Ngày trước anh theo giặc khiến cho cả họ mất mặt với làng xã, rất khó để tha thứ. Thế nhưng thôi, truyền thống là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, cho nên mọi việc từ đây sẽ khép lại. Ông tặng bếp dầu làm quà cưới, còn có giữ được ngọn lửa trong bếp và ngọn lửa hạnh phúc hay không, điều đó phụ thuộc vào vợ chồng. Phạm Công Đức xúc động hứa với ông trẻ, từ nay trở đi sẽ sống cho xứng đáng với dòng họ. Đợi cho hai người con tất bật kê bàn ghế, ông Thuận mới rụt rè thưa chuyện. Hiện nay trong họ chỉ còn có mỗi ông cụ là bậc cao niên. Thôi thì do hoàn cảnh xô đẩy, cho nên ngày mai cháu Đức lấy vợ lần nữa. Mời ông cụ thay nhà trai có dăm câu ba điều cùng với nhà gái. Ở cái này anh không cần phải nói, tôi tự khắc nhớ được. Chỉ tiếc là ông Nghĩa thông gia sẽ tránh mặt. Nhưng cái việc này thì chả nóng vội được đâu. Ông Nghĩa thường xuyên qua lại nhà tôi chơi tổ tôm. Vì thế tôi sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói thêm vào giúp cho bọn trẻ. Lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy có viết cả chữ Nho và chữ Quốc ngữ. Ông Phạm Công huyện phấn khởi thông báo. Từ ngày về hưu rảnh rỗi, ông dành thời gian tìm hiểu để viết ra Phạm dòng họ Phạm Công. Ai ngờ đã phát hiện ra nhiều việc thú vị. Ông Thuận hồi hộp hỏi, chú nói vậy nghĩa là sao ạ? Dòng họ Phạm Công, nếu như nói công bằng thì ông Thuận là người dành chữ Nho và cả tiếng Trung hiện đại vì đã từng sang Trung Quốc học một năm. Ông Phạm Công huyện ngày xưa cũng có học dăm ba chữ Thánh Hiền. Thế cho nên cũng biết được đôi chút lõm bõm. Tuy nhiên kể từ ngày hết quan hoàn dân, ông dành nhiều công sức để hiệu đính và lập ra phả của dòng họ. Đó là công đức vô lượng, không phải là ai cũng làm được. Chỉ tay vào hàng chữ nho đá mờ, ông Huyện giải thích: năm xưa khi vương triều nhà Mạc bị thất thủ ở kinh thành, vua tôi mỗi người một ngả để tránh sự truy sát từ đám quan quân của vua Lê Chúa Trịnh. Khi đó Định Vương Mạc Kính Tân là chú của vua Mạc Mậu Hợp đã bí mật đưa gia quyến từ Cổ Trai về làng Đông Sảnh ẩn náu. Nhằm tránh để lộ thân phận, ngài đã đổi sang họ Phạm với tên mới là Phạm Công Tuấn. Ông Thuận nghe đến đây thì trợn mắt kinh ngạc, sau đó lắp bắp: như vậy là họ Phạm Công bắt nguồn từ vương triều nhà Bạc sao? Ông cụ Huyện xác nhận thêm còn một điều quan trọng khác mà ông cụ phát hiện ra. Định Vương Mạc Kính Tân, tức là cụ tổ Phạm Công Tuấn, lại chính là con trưởng của An Bình Vương Mạc Kính Phong. Mà lăng mộ của cụ Mạc Kính Phong hiện nay đang nằm ở ngoài cánh đồng. Dân làng Đông Sảnh bao đời vẫn quen gọi đó là Lăng Quận Công. Lúc này trời đất như quay cuồng trước mặt ông Thuận. Hóa ra mấy cha con ông tham vàng bạc cho nên đã mạo phạm tới chính lăng mộ tổ tiên nhà mình. Họ Mạc luôn kình địch với vua Lê Chúa Trịnh. Điều này lý giải được phần nào sự trả thù dai dẳng của hồn ma vị vua chết trẻ ở Châu Bình Nguyên. Người ta nói oan có đầu nợ có chủ. Vừa xong việc với hồn ma của nhà vua cùng với bà em công chúa Bình Nguyên, bây giờ mấy cha con lại phải lo tạ lỗi với tổ tiên vì đã dám mạo phạm đến các vị. Sau cả chục phút ngồi chết lặng, ông Thuận vội thưa chuyện: ngay sau khi xong hỷ sự của Đức, ông sẽ cùng với mấy người con tôn tạo lại lăng mộ của cụ An Bình Vương Mạc Kính Phong và cụ tổ Phạm Công Tuấn. Ở mộ cụ tổ, ông sẽ thuê khắc bia đúng tước vị của cụ là Định Vương Mạc Kính Tân. Anh nói vậy, tôi yên tâm. Người ta sống cho bản thân, chỉ là phường ích kỷ, phải sống vì mộ mã tổ tiên. Các cụ đã từng đúc kết, sống có cái nhà, thác có cái mộ. Hôm đó, khi dân làng Đông Sảnh đã chìm vào giấc ngủ, chiếc thổ cấp bằng bạc của An Bình Vương Mạc Kính Phong cùng với bộ giáp bằng vàng được cha con ông Thuận đặt lên mâm đồng rồi phủ tấm vải đỏ. Sau khi đặt trang trọng mọi thứ lên ban thờ, ông thắp hương khấn vái mong tổ tiên tha thứ cho việc làm đại nghịch bất đạo của mấy bố con ông, nhằm tạ lỗi cùng tổ tiên và khiến cho vong hồn cụ tổ An Bình Vương Mạc Kính Phong được mỉm cười nơi chín suối. Thanh bảo kiếm lấy được từ quan tài của ông vua trẻ được dâng lên tiền nhân. Đêm khuya thành vắng men theo bừa ruộng, ra phía quán đình, có ba bóng đen bước đi cách nhau vài mét. Dưới ánh trăng mờ, họ lặng lẽ không nói với nhau một lời. Bởi mỗi một người lúc này mang một tâm trạng khác nhau. Dù lấy vợ được vài ngày, nói một cách hoa văn là chưa hết tuần trăng mật, thế nhưng Phạm Công Đức đã đi theo bố và anh trai ra lăng mộ của cụ tổ An Bình Vương Mạc Kính Phong để tạ lỗi. Sau khi bày đĩa xôi con gà trước mộ, ông Thuận thắp hương rồi chắp tay khấn vái. Ông cầu xin cụ tổ tha tội cho con cháu vì đã mạo phạm đến giấc ngủ thiên thu của người. Vẫn như đêm hôm trước, hai người con của ông hì hục đào bới. Nhưng lần này, việc đào chạm ván thiên nhanh hơn bởi lớp vữa hợp chất dày mấy chục phân đã bị phá nát từ lần đào mộ trước. Giống như mọi nhà đi cải táng, Phạm Công Binh bưng theo chiếc tiểu sành mua ở trên phố Huyện. Lần này di cốt của cụ tổ sẽ được đặt vào tiểu sành cho sạch sẽ. Không còn vẻ bất cẩn, Phạm Công Đức nhẹ nhàng gỡ từng lá bùa rồi nhấc tấm ván thiên lên mặt đất. Sau khi nhận miếng vải lụa đỏ từ tay của bố mình, y cẩn thận nhặt từng mẩu xương đặt vào tấm lụa rồi vứt bỏ mấy lá bùa đã yểm từ lần trước. Thấy trong quan tài không còn sót mảnh xương nào, Phạm Công Đức bọc tấm vải lụa đỏ lại rồi nhẹ nhàng đặt vào trong tiểu sành. Trước khi đậy nắp tiểu, y không quên cho chiếc thủ cấp bằng bạc vào cho trọn vẹn. Riêng chiếc áo giáp bằng vàng, mấy cha con đã thống nhất giữ lại làm đồ gia bảo để thờ, nếu chôn theo sợ lại rơi vào tay những kẻ đào trộm mộ. Đặt chiếc tiểu sành nằm chính giữa cỗ quan tài, lúc này Phạm Công Binh trao thanh bảo kiếm lấy được của vị vua trẻ cho em trai. Thanh bảo kiếm được đặt cạnh chiếc tiểu sành bởi vì đó là chiến lợi phẩm được tùy táng theo cho cụ tổ chứng giám lòng thành của con cháu. không vội vàng hay làm ẩu như lần trước. Tấm ván thiên của cỗ quan tài được anh em đặt khít vào như cũ, sau đó những sẻng đất lại được lấp xuống hố. Khi mộ phần đã được hoàn thổ trở lại nguyên trạng, vì không thể nhào lớp vữa hợp chất đổ lên như cũ, ông Thuận quyết định sáng mai sẽ mua một xe cải tiến vôi đỡ tôi. Mấy cha con ông sẽ trộn cùng với mật mía, tạo chất kết dính, gắn lại những viên đá bị cậy ra. Xi măng vốn đắt và khan hiếm, thế nhưng tu sửa lăng mộ dùng phương thức của người xưa cũng là một cách hiệu quả. Đứng trước hương án bằng đá của lăng mộ, ông Thuận ngậm ngùi nhận xét. So với lăng mộ cụ tổ An Bình Vương Mạc Kính Phong, thì mộ phần của cụ Định Vương Mạc Kính Tân bé nhỏ hơn nhiều, bởi ngai vàng của nhà Mạc ở kinh thành đã mất. Do vậy, cụ thay tên đổi họ, sống lẫn ở trong nhân gian. Phạm Công Binh nhận xét, có lẽ vì thế khi cụ mất đi, không còn nghi lễ dành cho vương công đại thần, cho nên ngôi mộ của cụ đơn sơ như bao người khác. Ông Thuận phân tích, xét cho cùng thì khanh hầu hay khanh tướng hay các vị khai quốc công thần, thậm chí là đấng quân vương, một khi đã nhắm mắt xuôi tay thì họ cũng chỉ còn lại nắm xương tàn. Tuy nhiên những võ công hiển hách sẽ sống mãi và được lưu truyền sử sanh. Ai đúng ai sai, đợi lúc cái quan định luận là rõ. Mặc cho hôm nay tối thứ bảy, trên vô tuyến có vở cải lương tiếng trống mê linh, mấy người đàn bà vẫn ngồi bàn tán rôm rả vì muốn bớt gánh nặng cho gia chủ. Dạo này mỗi một bà lần lượt bưng cây nhà lá vườn sang liên hoan, hôm thì vài ba quả khế hái vội, lúc thì là mấy củ sắn luộc. Có hôm mấy bà còn chơi sang khi luộc nguyên cả nồi ốc rồi pha nước chấm mang qua ngồi nghẻ với nhau. Dù chưa đến giờ bật vô tuyến, nhưng mụ Khuyên đã tấp nập như là ngày hợp tác xã chia thịt cho bà con xã viên dịp cuối năm. Việc nhà ông Thuận dựng dạp tổ chức đám cưới khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Họ không biết nhà đó tổ chức đám cưới cho người con trưởng hay người con thứ, bởi cả hai đều đã có một đời vợ. Thậm chí có người còn đoán già đoán non, khéo không lão già lại chơi trống bỏi, cưới vợ cho bản thân mình. Hình như sau một ngày đi dò la, bà nào cũng muốn khẳng định nguồn tin của mình là chính xác. Nó nóng sốt hơn cả bát cháo lòng ở ngoài chợ làng. Đợi cho mấy người đàn bà tranh luận chán chê, mụ Khuyên bất ngờ hỏi xem mọi người có thấy nhà lão Thuận căng phông dán chữ gì không. Chỉ cần nhìn cái chữ lòng là có thể đoán được ngay tên cô dâu chú rể, tội gì mà phải ngồi đoán già đoán non. Đây, lúc em bé cháu đứng trước cổng nhìn vào, em thấy có cái vỏ chăn con công để làm phông, nhưng mà hình như lúc đấy nó chưa dán ấy. Gọi con bé chừng 10 tuổi đang bế em sang xem vô tuyến sớm nhất, mụ Khuyên nhắc là cứ để thằng bé ngồi đây chơi với các bà. Bây giờ mau chạy qua nhà ông Thuận, nhớ phải đọc xem hai cái chữ lồng dán ở trên tấm phông là chữ gì. Đi nhanh rồi về bà cho ngồi ngay sát vô tuyến, mau lên chứ không rồi em nó khóc. Không mấy khi được sai việc, con bé liền đặt luôn đứa em chạy ù đi. Mụ Khuyên đưa củ rong luộc cho thằng bé con có cái gặm đỡ ngứa răng và không hờn đòi chị. Dù là người chuyên ngồi lê đôi mách, nhưng mụ luôn tự hào hơn người khác ở việc biết suy luận, chứ không chỉ là tung tin đồn vu vơ. Riêng việc mấy vụ chửa hoang, thời gian đã chứng minh suy đoán của mụ là chính xác. Gặp được con bé thông minh lanh lợi, mụ Khuyên cùng với mấy người đàn bà chưa ăn hết củ rong luộc, con bé đã chạy về hớn hở thông báo. Cháu chỉ nhìn một loáng là đoán ngay đấy là chữ đờ và chữ quờ, bởi vì tên cháu cũng chữ quờ đây. Mụ Khuyên như người bị điện giật khi con bé vừa nói xong, hóa ra là cô giáo Quyên đã lên xe hoa cùng với thằng phản động. Suy đi tính lại, mụ chắc chắn là không còn ai vào đây ngoài cô giáo Quyên, bởi vì ở làng này hễ nhà nào sắp cưới con gái, mụ đều nắm rõ. Trong lúc mấy bà còn lại đang lẩm nhẩm, mụ Khuyên sổ toẹt luôn. Vậy là 25 rõ mở rồi nhớ. Ngày mà mai, thằng Đức chạy theo địch sẽ cưới cô giáo Quyên là vợ liệt sĩ nhớ. Đấy, đẹp mặt chửa. Phen này, vợ chồng ông Nghĩa có mà bằng đeo mo vào mặt nhớ. Đấy. Không hiểu là bên chính quyền có biết việc này không? Ở các làng đông sảnh này, ai lên xe hoa hay sống hạnh phúc thì kệ. Riêng việc một kẻ ôm súng theo địch đi cải tạo nhiều năm, bây giờ lại trở về sống nhơn nhơn. Vậy còn cưới cả một người vợ liệt sĩ, đó là điều mà mụ Khuyên không thể chấp nhận được. Từng là hội trưởng phụ nữ thời chiến tranh, mụ chưa từng vắng mặt trong những buổi lễ truy điệu liệt sĩ do chính quyền tổ chức. Giờ đây lại để cho một thằng theo giặc là quân chiêu hồi sống hạnh phúc trên xương máu của những người nằm xuống. Mụ thấy bất nhẫn và không thể chấp nhận được. Khi chương trình vô tuyến kết thúc, mụ Khuyên dặn mấy bà cùng hội cùng thuyền, ngày mai bên ủy ban xã người ta nghỉ làm, chẳng mấy khi rảnh rỗi, cho nên sẽ cùng với mấy bà sang bên nhà lão Thuận để xem nhà đó diễn trò cho bản dân thiên hạ xem. Nhà đó cưới thằng con phản động đi tù về, hay hớm cái nỗi gì, lại dám ngang nhiên dựng rạp căng phong, làm náo loạn cả làng. Khi trời còn chưa sáng tỏ mặt người, thậm chí còn chưa có tiếng gà gáy chào ngày mới, mụ Khuyên đã thức giấc. Bởi vì cả đêm mụ nằm trằn trọc chẳng tài nào ngủ được. Biết hôm nay phải dành thời gian để có mặt ở nhà lão Thuận, mụ nấu nồi cám từ sớm để còn dành tay làm việc khác. Thông thường ở quê ăn cỗ tầm 9 giờ sáng, bởi tầm đó nhiều nhà tranh thủ vác quốc ra đồng rồi về đánh chén. Đã hỏi kỹ nhiều người, mụ Khuyên được biết nhà lão Thuận không mời ai. Có lẽ quá khứ của thằng con phản động khiến cho lão biết mọi người không đến dự. Nhưng việc dựng rạp vẫn khiến cho mụ ngứa mắt. Dù thèm món bánh giò chấm mật, thế nhưng mụ Khuyên ăn nốt hai củ rong luộc còn lại từ tối ngày hôm qua. Mụ đợi cho hai con lợn đói sơi hết máng cám, sẽ thu dọn rồi sang bên lễ đường kẻo muộn. Ngày chủ nhật do vậy nếp sống ở nơi làng quê vốn sống chậm hơn. Lũ trẻ con nghỉ học đã rủ nhau đi mổ cua bắt ốc. Những đứa bé hơn có nhiệm vụ ngồi trên bờ trông em. Ở quê thì nhà nào cũng đông con, mà trộm vía, đứa nào cũng khỏe, rồi đen chùi chũi. Cơm ăn còn thiếu, cho nên cứ đứa nhỡ trông đứa bé, còn đứa lớn lo thổi cơm và chăn trâu chắc cắt cỏ. Nếp nhà như thế nào, bây giờ cứ thế mà thực hiện. Vào những ngày nông nhàn, trong lúc đám phụ nữ vẫn đầu tắt mặt tối để lo việc nhà việc họ, cánh đàn ông thường bạ đâu tụ tập ở đó. Họ chỉ cần một ấm trà mạn đặc là có thể cắm tâm được, một chiếc điếu cày truyền tay nhau. Như vậy là mọi chuyện sẽ rôm rả đến hết ngày. Hôm nào sang lắm thì có thêm cút rượu cùng với mấy quả muỗm xanh để làm món nhắm. Như vậy câu chuyện sẽ tuôn trào cứ như là người ta tháo cống. Bước vào cổng nhà ông Tâm, chủ tịch xã, vừa nhìn thấy con chó đẻ dữ tợn đang gầm gừ, mụ Khuyên vội vàng tháo nón đội trên đầu để khô khua trước mặt. Rất may là con chó bị thằng bé chạy ra kéo xuống dưới bếp để cho mụ vào. Nhà ông chủ tịch xã không bề thế nhưng toát lên vẻ giàu ngầm. Riêng những cột kèo bằng gỗ quý, mái ngói âm dương đã ăn đứt cái loại ngói ta vừa chạm vào đã vỡ. Thấy ông Tâm đang ngồi uống nước, mụ Khuyên vội vã nói ngay vì sợ ông chủ tịch lại bận đi đâu rồi không nghe thủng câu chuyện. Báo cáo ông chủ tịch, từ thuở khai thiên lập địa, tôi chưa thấy cái sự việc nào nó trái khoáy như thế. Mong ông xem xét và chỉ đạo mấy cậu dân quân coi như là đến dẹp ngay đi, chứ không ai lại để thế này. Thì có việc gì, bà từ từ nói, chắc là không đến mức như vậy chứ. Cô giáo Quyền đấy, cô giáo Quyền là vợ liệt sĩ, thế mà hôm nay lại tái giá với thằng Phạm Công Đức, kẻ đã ôm súng chạy sang hàng ngũ của địch đấy. Ông thấy như vậy có xứng với xương máu của những chiến sĩ đã đổ lơi chiến trận không? Đã kinh qua nhiều chức vụ ở xã, ông Tâm trưởng thành từ phong trào đoàn khi đảm nhiệm chức vụ bí thư. Do vậy ông biết rõ mụ Khuyên từ khi bà ấy còn ở bên hội phụ nữ. Dù biết những thắc mắc của mụ không sai, thế nhưng nếu như xét trên bình diện quản lý của chính quyền, đối tượng Phạm Công Đức lấy vợ không vi phạm chính sách của nhà nước, bởi y đã thuận tình ly hôn người vợ trước. Việc hai người đến với nhau, chính quyền không quản được. Còn về mặt đảng, chắc phải đợi đồng chí bí thư đảng ủy xã lên tiếng cho đúng thẩm quyền chức trách. Rót cho mụ Khuyên chén nước, ông Tâm giải thích, họ lấy nhau không vi phạm chế độ một vợ một chồng, không vi phạm pháp luật. Do vậy, chính quyền xã cũng không thể nào can thiệp được. Thêm nữa, hiện tại cô giáo Khuyên đã có chửa, như vậy là gạo sống đã nấu thành cơm chín. Không tổ chức đám cưới thì họ vẫn bén duyên nhau, việc này xã cũng không quản. Sau nửa tiếng thuyết phục không được, mụ khuyên tất tả nhằm hướng nhà lão Thuận để nghe ngóng. Lúc cánh cổng nhà đó cách chừng 50 mét, mụ đã nghe tiếng pháo nổ giòn tan, chứng tỏ màn rước dâu diễn ra nhanh hơn dự kiến. Không như hình dung của mụ, sâu trong ngôi từ đường đông người đang dự tiệc ngọt. Bên hai dãy bàn phủ khăn lê lông hoa hòe hoa sói, mụ đã thấy bày đầy đủ bánh kẹo, thuốc lá điếu, nhìn không kém những đám cưới khá giả ở trong làng. Điểm qua, mụ thấy đủ mặt bà con thân thuộc của dòng họ Phạm Công, đại diện cho nhà trai. Còn bên nhà gái có sự góp mặt của tổ dệt chiếu. Hiện nay nhiều người đã sang làm ở tổ mây che đan của con Đĩ Hường, đứa mà mụ ghét. Trong lúc ông Phạm Công huyện, một cán bộ cấp huyện về hưu đang phát biểu, ở ngay đầu bàn có cô dâu Quyên và chú rể Đức, diện áo trắng, ngồi hạnh phúc bên nhau. Ngắm đôi uyên ương làm cho mụ Khuyên tức đến lộn cả ruột. Bây giờ mụ chỉ ước mong có ngày xe ô tô đỗ ngay cổng, công an huyện xông vào xích tay thằng phản động đi cho bọ ghét. Khi bố chú rể bước từ trong ngôi từ đường ra ngoài, mụ Khuyên trợn mắt rồi á khẩu không nói được câu nào. Giờ mụ thấy có điều gì đó cứ nửa thực nửa hư hiện về. Hôm nay tổ chức cưới cho thằng con phản động, lão Thuận mặc áo the khăn xếp giống như các cụ tiên chỉ ngày xưa. Thế nhưng mụ Khuyên nhận ra bộ quần áo lão đang mặc nó y chang bộ quần áo mà hồn ma lão Lý Tình đã mặc rồi chạm mặt mụ ở ngay ngoài ngôi miếu cổ. Còn đang phân vân không rõ thực hư, vừa thấy lão Thuận châm lửa hút điếu bát, mụ Khuyên sững người hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra không hề có hồn ma lão Lý Tình nào cả. Đêm hôm đó mụ gặp lão Thuận, thế nhưng thần hồn nát thần tính. Do vậy mụ chạy về nhà đạp luôn ông chồng già xuống cái hố vôi đang tôi sùng sục. Thoáng rùng mình, không biết có phải là mình đang gặp ma giữa ban ngày hay là hồn ma của lão Lý Tình đã nhập vào lão Thuận để khiến cho mụ giết chồng. Không còn bận tâm xem đám cưới đang diễn ra vui vẻ, mụ Khuyên bước thấp bước cao quay về nhà trong tâm trạng rối bời. Dù hoang mang đến cực độ, nhưng mụ dám chắc hồn ma hôm đó là giả. Còn lão Thuận ngày hôm nay thì chẳng rõ là người hay ma. Mọi thứ bây giờ nó cứ rối như là mớ bồng bong vậy. Ngẫm lại sự việc này không tự nhiên mà có. Chính con mụ Tám đã từng ghé tai thông báo là có vong theo. Do vậy lúc gặp hồn ma ở cây gạo và ngôi miếu cổ, mụ Khuyên biết sợ và tin vào thế giới tâm linh. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay, mụ nhìn thấy người và ma nó lẫn lộn với nhau. Hình như từng sự việc nếu như sâu chuỗi vào nhau thì như là có sự sắp đặt vậy, chứ chẳng phải tự nhiên. Càng nghĩ nhiều, càng không biết phải tin vào điều gì. Mụ Khuyên quyết định ngồi trước quạt cho mát để bình tâm lại, nếu không nghĩ nhiều lại thêm rối. Vừa đẩy cửa bước vào trong nhà, biết ngày chủ nhật có điện, mụ cầm phích quạt cắm vào ổ thì bất ngờ một tiếng nổ nhỏ đánh bụp một cái vang lên. Chiếc vô tuyến trị giá 16 chỉ vàng bốc mùi khét lẹt. Khi gọi được đứa cháu họ chạy qua xem, chỉ cần liếc nhìn qua, anh ta lắc đầu giải thích vô tuyến là hàng Nhật, dùng điện 110. Tự dưng bá rút phích điện khỏi cái máy nắn dòng rồi cắm luôn vào ổ 220. Như thế nó không cháy mới là lạ. Thôi, thế là mất toi 16 chỉ vàng của tôi rồi. Đúng là cứ như ma làm thế này. Trời ơi, trời ơi. Thôi, bá đưa lên cửa hàng sửa chữa trên phố huyện, nói họ kiểm tra. Nhưng chắc là để dùng được thì cũng phải mất thêm cả chỉ, chứ chả ít đâu ạ. Buổi sáng khi tiếng kèn hợp tác chưa vang lên, mụ Xoan đã làm xong mọi việc nhà. Vốn quen thức khuya dậy sớm, cho nên lúc chồng thức giấc, hai bát mì nấu với cà chua và rau mùi tàu đã sẵn. Họ không muốn chồng ăn uống thất thường mà bỏ qua những khúc mắc trước đó để quay về chăm sóc ông. Dù sao thì việc con gái tìm được bến đỗ hạnh phúc khiến cho bà có thể mỉm cười được rồi. Vẫn biết không thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng nghĩ đến những áp lực mà con gái phải đối diện, bà thấy trong người con người nhiều khi khô cứng và bất nhẫn. Hình như người ta mắc kẹt trong mớ giáo điều quá lâu, mọi thứ đều nhất nhất phải tuân thủ nguyên tắc này nguyên tắc nọ. Trong khi các cụ từng nói, cả trăm cái lý không bằng một tí cái tình. Bà Xoan liếc nhìn ngôi nhà ngoài xóm góa phụ sau khi cân lợn cho hợp tác. Xong xuôi, bà tạm khóa cửa để đó vì chưa có nhu cầu sử dụng. Con gái bà về làm dâu nhà ông Thuận. Dù chưa có dịp ghé thăm, nhưng bà chắc chắn là con mình đang hạnh phúc. Như vậy là bà đã hoàn thành nhiệm vụ. Với những người phụ nữ như bà, hạnh phúc của con chính là niềm vui tuổi già của người mẹ. Còn những điều xa xôi viển vông là việc của các vị cán bộ. Biết chồng vẫn đang buồn cách đối nhân xử thế của dàn lãnh đạo xã đương nhiệm, bởi hai lần ông đi viện nhưng tỉnh không một người nào thò mặt đến thăm. Bà Xoan vừa ăn vừa kể sơ qua tình hình của làng của xã cho chồng nắm bắt. Năm nay đội chăn nuôi, đội dệt chiếu cùng với đội làm gạch của hợp tác bị giải thể, càng làm càng nát, vì thế cho nên đành dẹp bỏ. Năm nay đội chăn nuôi, đội dệt chiếu cùng với đội làm gạch của hợp tác bị giải thể, càng làm càng nát, vì thế đành dẹp bỏ. Thế như vậy bà con xã viên rồi làm gì? Không khéo thế này rồi lại đói to. Ông yên tâm, ở trên huyện trên tỉnh người ta vẫn ưu ái, cho nên bữa cơm của mỗi nhà đủ khoai sắn ăn độn. Thấy chồng im lặng nhìn đĩa sắn luộc bằng vẻ suy tư, bà Xoan thông cảm những buồn bực trong lòng của chồng. Bởi ông đã dành cả đời phục vụ nhân dân, nói một cách công tâm, chồng bà luôn mong muốn dân làng được no ấm hạnh phúc. Tuy mong là như vậy, nhưng thực tế lối làm ăn tập thể không hiệu quả. Đời sống của bà con vẫn chưa khá hơn, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Do làm lãnh đạo xã qua hai nhiệm kỳ, giờ là lúc chồng bà có thời gian để thấm thía. Nhìn đâu xa xôi thế giới đại đồng, hàng ngày ông bà vẫn ăn cơm độn là đủ hiểu. Như vậy nhiều gia đình đông con sẽ cơ cực. Ở làng Đông Sảnh này dù chưa đến mức phân hóa giàu nghèo, thế nhưng hộ gia đình nào khá giả, đủ ăn và mua sắm được nhiều tiện nghi, điểm mặt thì toàn là những ông cán bộ, cả đương nhiệm lẫn về hưu. Việc con gái bị ban giám hiệu o ép điều chuyển xuống trông coi thư viện, vô hình chung khiến ông ấy nhận ra sự vô cảm của nhà trường với một giáo viên bụng mang dạ chửa. Bà Xoan chép miệng cho biết hiện nay Quyên đang ngồi lau bụi cho mấy giá sách cho đến khi kết thúc năm học. Nó quyết định không làm việc ở trường đó nữa, bỏ biên chế nhà nước về nuôi lợn rồi đến lúc phí công ăn học. Tuy nói là như vậy nhưng ông Nghĩa thấy trong miệng đắng ngắt. Người ta nói trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, dù không muốn gặp kẻ đã trở thành con rể mình. Tuy nhiên, ông không trách móc vợ nhiều như trước. Khi nhận ra con gái hạnh phúc vì sắp được làm mẹ, ông hiểu đó là cái giá phải trả cho sự dũng cảm vượt qua dư luận. Như vậy, có đứa con là hoàn toàn xứng đáng. Ngồi trong nhà ngắm đàn gà con, theo gà mẹ đi kiếm mồi trong vườn. Mỗi khi bới được con giun hay con sâu, gà mẹ nhường cho đàn con ăn trước. Ông Nghĩa hiểu, những gì vợ mình làm tất cả là vì bà muốn tốt cho các con. Các cụ đã dạy cá chuối đắm đuối vì con. Việc con ông sắp được làm mẹ khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Các con ông đã trưởng thành, nhưng lâu rồi ngôi nhà không có tiếng cười trẻ thơ. Hai thân già sống thôi thổi với nhau, nhiều lúc cảm thấy trống trải. Tuy không thể hiện sự mong ngóng và nói ra miệng, nhưng ông cũng bắt đầu mong có cháu bé chẳng kém gì vợ. Con đầu cháu sớm luôn là như vậy. Vừa ăn xong bát bún, thấy con chó chạy ra phía cổng sủa ầm ĩ. Bà Xoan cầm chiếc phất trần xua con chó rồi mở cổng đón khách. Kể từ sau lần tổ chức đám cưới cho con gái, hôm nay bà được đón ông thông gia sang thăm. Khác với lần trao túi quà ngoài hành lang bệnh viện, ông Thuận xách túi hoa quả đến gặp trực tiếp ông Nghĩa. Mục đích là để muốn hai nhà thăm hỏi qua lại bình thường. Nói đi phải nói lại, có lẽ ông là vị khách duy nhất nhớ đến ông cựu chủ tịch xã khi đổ bệnh. Những người đồng chí của ông Nghĩa chắc còn bận công to việc lớn, do vậy họ chưa thu xếp được thời gian. Sau nhiều biến cố xảy ra, ông Thuận dù không tỏ vẻ coi thường đám cán bộ xã, thế nhưng chính ông là người đầu tiên đã réo gọi họ bằng cái tên ma đeo xà cột. Ông biết, sau này dân làng hay dùng câu đó để nói sau lưng mấy vị cán bộ. Như vậy xét ra sự đóng góp của ông cho làng cũng không nhỏ. Khi cô giáo Quyên về làm dâu, ông Thuận vui mừng vì nếp nhà lại được như xưa. Việc thông gia cùng với vị cựu chủ tịch xã, ông thấy cũng không có gì để tự hào. Nó đơn giản là vì dây, vì cây dây cuốn. Đặt túi hoa quả lên bàn, ông Thuận đưa mắt tìm điếu cày theo thói quen. Bình thường ông hay bắn một bi cho đỡ nhạt miệng trước khi phát biểu. Thế nhưng lần này không thấy điếu cho nên ông nói vo. Tôi biết ông chưa khỏe hẳn. Đang ra việc thăm nom là thuộc trách nhiệm của thằng Đức con rể ông. Nhưng vì ông cấm cửa nó, cực chẳng đã cho nên là cái thân già phải đi thay. Thấy ông Nghĩa im lặng không nói câu nào, ông Thuận chép miệng. Bởi vì dù sao hai đứa đã là vợ là chồng. Ngày mai con bé Quyên sinh nở, cháu nội của ông là cháu ngoại ông bà bên này. Nếu như cố chấp thì chỉ thiệt cho các con, khéo ông bà cũng chả sung sướng gì. Rót cho khách chén trà do vợ vừa pha. Ông Nghĩa hiểu rõ quyết tâm của con gái. Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, nếu ông cứ khăng khăng cấm cửa con rể, chắc gì con gái chịu đưa cháu về thăm ông bà ngoại. Biết im lặng mãi không tiện, ông Nghĩa chậm rãi cho biết con gái ông là đảng viên, vẫn còn hồ đồ. Thế nhưng ở đời dao sắc chẳng gọt được chuôi. Thôi, sau này sướng khổ tự chịu. Ông sẽ không cản. Ông Thuận gật gù đáp lời. Ờ thì chúng ta cùng vun vén cho đôi trẻ. Dù sao chúng nó cũng chịu nhiều đau thương. Tất cả nguyên do là chiến tranh mà ra cả. Lúc bà Xoan mượn điếu cày từ bên hàng xóm về, đi từ ngoài sân đã nghe thấy chồng mình trò chuyện rôm rả với ông Thông ra. Lâu lắm rồi trong ngôi nhà lại có tiếng cười sảng khoái. Bà cũng mừng vì chồng đã giác ngộ được nhiều điều. Mọi việc sau này sẽ để thuận theo tự nhiên. Không cần chồng dục đến lần thứ hai, bà Xoan đi mua ngay mấy bìa đậu về rán, rang thêm đĩa lạc để cho hai người đàn ông ngồi nhâm nhi. Thật ra sau khi từ bệnh viện trở về, chồng bà bỏ thuốc bỏ rượu theo lời khuyên của các bác sĩ. Do vậy, lúc ông Thuận đưa mắt tìm thì không thấy cái điếu cày. Bữa rượu của hai ông bà ngồi với nhau, người uống chủ yếu là ông Thuận. Chồng bà chỉ nâng ly theo phép lịch sự, do đã quá hiểu nhau cho nên họ thể tất mọi việc không cần sách khách sáo. Chưa kể việc ông Phạm Công Huyện tích cực nói vun vào, việc này giúp ông Nghĩa hồi tâm chuyển ý. Trong ngôi nhà đơn sơ của ông cựu chủ tịch xã, đồ dùng đắt tiền nhất là chiếc đài cũ chạy điện cùng với chiếc quạt con cóc được mua phân phối với giá 35 đồng. Mọi thứ như giường tủ bàn ghế đều đã cũ kỹ chẳng đáng tiền. So với các vị cán bộ lãnh đạo xã về hưu và đương chức, ông Nghĩa là vị quan xã Thanh Liêm do không tơ hào lấy một xu của công, kể cả những lúc gia đình khốn khổ nhất. Uống xong chén thứ hai, ông Thuận bốc mấy viên lạc giang cho vào trong lòng bàn tay để xoa cho róc vỏ. Sau đó bất ngờ nhận xét việc ngày trước hay đeo xà cột và cầm đèn pin bất kể sớm hôm, nhưng đó là ông vì dân vì nước. Xét theo tiêu chuẩn ma đeo xà cột, ông Nghĩa quá thanh bạch cho nên không có phần can dự. Ông Nghĩa biết ông Thuận là người nói câu đó trước tiên, sau đó nó trở thành câu cửa miệng cũng như là tiêu chí đánh giá cán bộ của người làng. Hôm nay thấy được sự nhận xét công tâm của ông Thông ra, ông thở phào nhẹ nhõm. Bởi trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Nhằm đáp lễ cho những lần ông Thuận tới lui thăm hỏi, khi tiễn ra tận cổng, ông Nghĩa hứa chủ nhật tới hai vợ chồng ông sẽ sang bên nhà Thông ra. Như vậy là có đi có lại cho đôi trẻ nó mừng. Không rõ lúc bà Xoan đi mượn điếu cày ở bên nhà hàng xóm, hai người đàn ông nói những gì. Khi vừa tiễn khách xong, ông Nghĩa quay vào nhà nói với vợ lúc nào rảnh, nhờ mấy đứa cháu họ khỏe chân khỏe tay gỡ bức ảnh kia xuống. Nhìn mấy lão ấy, đâm ra trướng cả mắt. Này, đấy là ông nói đấy nhá, không sao lại đổ cho tôi là phản động. Dù không nói hẳn ra nhưng bà thấy chồng hiểu rõ vấn đề. Mọi việc đều có quy luật của nó, không thể nóng vội hay đốt cháy giai đoạn được. Công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa thoạt nghe thì có vẻ to tát, nhưng đối với những người dân quê như bà, khi nào đủ cơm ăn áo mặc, cuộc sống ở trong làng không quá chênh lệch, như vậy là đã ổn. Trong lúc chưa đạt được những việc thiết thực đó, bà dành thời gian để tâm đến việc quan trọng hơn. Khi con gái bị điều chuyển công việc, bà Xoan biết kẻ ném đá giấu tay đứng sau loạt đơn từ gửi đi khắp nơi chính là Mụ Khuyên. Thế nhưng ở đời ác giả ác báo, bà không muốn đổ thêm dầu vào lửa cho nên chọn cách im lặng và tuyệt giao với mụ đó. Người ta nói miệng lưỡi nhiều khi còn sắc hơn cả đao kiếm. Thế nhưng hôm trước ở sân kho hợp tác, bà Xoan nhận xét có kẻ miệng lưỡi còn ghê gớm hơn cả loài rắn độc. Dù bà không nói đích danh là ai, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của mụ Khuyên. Với bà, như vậy là quá đủ. Bà thấy tránh tà tránh hồi còn không bằng tránh xa con mụ đó. Bà tin rồi đây đấng thần linh sẽ có sự an bài. Hơi đâu mà vén váy chửi nhau cho nó nhọc, không khéo rồi lại cá mè một lứa. Từ nhà ông bà Thông ra trở về, ông Thuận thấy phấn chấn hơn hẳn. Cuối cùng, tảng băng cơ chế cứng ngắc của ông Nghĩa cũng đã tan dần. Hẹn chủ nhật sau sang nhà chơi, đó là tín hiệu của việc đã chấp nhận thằng con rể. Dù lúc đầu ông ấy phản đối quyết liệt, ngẫm lại, ông Thuận thấy vài năm gần đây vượng khí đã dần trở lại với gia đình. Có lẽ bắt nguồn từ việc tu sửa ngôi từ đường, nhờ vậy có phúc ấm tổ tiên phù hộ. Có những việc tưởng như đã được an bài, nào ngờ đến phút cuối lại có chuyển biến tích cực. Đám cưới của con trai đã dự định làm 4 mâm. Ai ngờ bà con họ Phạm công sang dự đông đủ. Dù thiếu cỗ nhưng mọi người đều hân hoan. Bất ngờ lớn nhất với ông cùng với hai người con là không ngờ cụ tổ của dòng họ Phạm công lại là cụ An Bình Vương Mạc Kính Phong. Khi đã hoàn trả đồ tùy táng về lại cỗ quan tài, ông thấy nhẹ cả người. Hôm trước sau khi trộn vữa gắn những viên đá quanh mộ phần, ông nói với hai người con về việc mình sẽ an hưởng tuổi già vui thú điền viên và giúp cụ Phạm công huyện hoàn thành cuốn gia phả của tổ tiên. Vinh quang của dòng họ, quá khứ của tổ tiên, đó luôn là sợi dây vô hình gắn kết bà con nội tộc. Ông sẽ dốc sức để giúp người chú của mình hoàn thành tâm nguyện. Lúc đi ngang qua nhà mụ Khuyên, thấy người đàn bà nổi tiếng đâm bị thóc chọc bị gạo đang ngồi giải thẻ ngay trước cổng ăn bánh do chấm mật. Không rõ bà này trợn mắt nhìn mình như đang muốn nói điều gì, ông Thuận chép miệng nói chặn: "Bà đang ăn á, đừng có nói, không rồi lại nghẹn đấy." Mụ Khuyên đứng phắt dậy chắn ngăn đường, sau đó hỏi dồn về việc có phải hồi xưa nửa đêm ông đóng giả lão Lý Tình ở ngôi miếu cổ. Tự dưng bị nhắc lại chuyện cũ, ông Thuận biết việc đêm hôm đó bà này phát hoảng vì tưởng gặp ma, nhưng không ngờ bà ấy lại nhầm ông với hồn ma của lão Lý Tình. Điều đó cũng lý giải được việc ân oán với bà Tám ở ngoài xóm Quá Phủ. Trong tâm trạng đang vui, do không muốn sự việc bị mang đi buôn chuyện khắp cả làng, ông Thuận giải thích ngắn gọn việc mình không nhớ gì hết, khéo do ma nhập chứ chả chừng. Kệ cho bà Khuyên, bán tín bán nghi, ông Thuận quyết định đi làm một việc quan trọng khác, bởi nó liên quan đến vấn đề tâm linh. Đợt trước lúc làm lễ hầu đồng, bà Tám có thuật lại việc đệ tam thánh mẫu, tức là mẫu Thoải, người cai quản miền sông nước đã nhập vào bà rồi phán. Thể theo lời khẩn cầu của Bình Nguyên công chúa, những người an táng hay gỡ bùa xuống để công chúa được siêu thoát. Ngẫm lại, nếu như mà cứ oan oan tương báo từ đời nọ sang đời kia, đó sẽ là điểm không tốt. Ông Thuận quyết định gỡ bùa do con trai đã yểm. Đáng ra thì ai đeo chuông, đó sẽ phải là người cởi chuông. Thế nhưng do Phạm Công Đức sắp được làm cha, ông không muốn con trai dính vào mồ mả quá nhiều. Việc hoàn trả mọi thứ trở lại lăng mộ cụ tổ An Bình Vương Mạc Kính Phong là đủ. Giờ mộ phần của Bình Nguyên công chúa để tự ông giải quyết. Ăn xong bữa trưa cùng với vợ chồng người con thứ, ông Thuận nhắc Phạm Công Đức việc sắm một cái cháp có khóa, sau đó cho miếng hộ tâm cùng với những dây xích bằng vàng bỏ vào khóa cẩn thận lại. Từ bây giờ, phần giáp vàng của cụ tổ An Bình Vương Mạc Kính Phong được cất giữ, bởi vì đó là món đồ gia bảo quý báu. Ngó thấy trời đã chập choạng tối, ông Thuận bắn xong điếu thuốc lào, liền vác cuốc lặng lẽ đi về phía ngôi miếu hoang. Con vện đã già, mắt lại kém, khi thấy ông rời nhà liền chạy theo, không nỡ đuổi con chó trung thành quay về. Theo thói quen, ông mắng: "Về trong nhà, kẻo không lại thành nồi dựa mận đấy." Không như mấy lần trước, con vện quyết đi theo chủ vì nó chả tin việc phải vào nồi, hoặc vì nó quá già cho nên cũng chẳng còn ham sống sợ chết. Do vậy những lời đe dọa là vô ích. Trong dáng chiều đã đỏ quạch, bóng người và chó đi trên con đường heo hút, bởi ở làng Đông Sảnh này ai có việc bần cùng bất đắc dĩ mới phải đi ngang qua ngôi miếu vào lúc trời sắp tắt nắng. Do không muốn nửa đêm gà gáy mới phải mò ra mộ, ông Thuận quyết định làm việc này sớm hơn để về nghỉ. Khác với mọi ngày, hôm nay bầy quả đậu trên cây gạo đông hơn thường lệ. Từ phía xa xa, những ánh hoàng hôn còn sót lại trước khi màn đêm buông xuống, ông nhìn thấy có vài con quả đậu ngay mái của ngôi miếu Diêu Phong. Tất cả khiến cho không gian càng thêm phần ma quái. Con vẹn đã già, lại mệt mỏi. Nó không cả buồn ngửa cổ để sủa xua đuổi lũ quả. Việc của nó là đi theo ông Thuận như hình với bóng. Sủa hóng là việc của lũ chó khỏe mạnh và trưởng thành. Do việc chôn Bình Nguyên Nguyên công chúa được đào không sâu, chỗ đất tơi xốp, ông Thuận biết mình cũng chẳng tốn công. Ngồi xuống bên cạnh mộ phần công chúa, thấy không có tấm bia hay nấm đất như thường lệ, ông Thuận chép miệng thở dài. Ông thương cho người phụ nữ có thân phận cao quý nhưng gặp phải số kiếp long đong. Nhớ lại, trước khi lấp mộ, con trai có nhét một lá bùa to vào trong lọ sành chôn ở phía trên quan tài mấy chục phân. Ông Thuận dùng cuốc đào moi đúng vị trí đó. Sau khi lưỡi cuốc chạm vào lọ sành, ông dùng tay bới rồi nhấc lọ sành lên mặt đất. Do đây là lá bùa thiêng, ông biết chỉ cần đốt lá bùa này, như vậy không cần cậy tấm ván thiên của cỗ quan tài. Sau khi châm lửa đốt lá bùa, ông Thuận đặt chiếc lọ sành vào chỗ cũ. Bất ngờ ông chạm phải một vật mềm nhưng có vảy nhớt. Chưa kịp định thần, ông thấy cổ tay mình đau nhói, kèm theo đó là tiếng rít rất khẽ nhưng nghe rất rõ. Từ phía chỗ đất chôn lọ sành có một cái hang mà ông không để ý. Giờ đây khi toàn thân dần dần tê liệt, ông nhìn thấy một con hổ mang chúa dài gần 4 mét đang trườn ra, rồi lẫn vào bụi cỏ ngay bên cạnh ngôi mộ. Điều cuối cùng ông nhìn thấy đó là con vện sủa dữ tợn rồi lao vào nhắm cổ con hổ mang chúa cắn xé. Trời chưa sáng tỏ mặt người, dân làng Đông Sảnh đã rúng động trước cái chết của ông Thuận, bởi vị trí ông chết là ngay sau ngôi miếu cổ và cách cây gạo cổ thụ nơi vợ ông chết chưa đến 100 mét. Không giống như bà Giá năm xưa bị trúng gió, nhìn ông Thuận gục chết bên hang rắn cách đó hơn chục mét xác của con vện trung thành. Dù đã chết nhưng hàm răng vẫn ngoạm chặt cổ con hổ mang, khiến mọi người hiểu ngay ra vấn đề. Ngày trước, ông Thuận từng đi soi ếch, sau này chuyển ra kéo vó bè, kiếm mớ tôm mớ cá độ nhật qua ngày. Thế nhưng đây là lần đầu tiên ông đi bắt rắn nên gặp nạn. Nhìn cổ tay của người chết tím đen, những người có kinh nghiệm đều nói, ngay lúc ấy cho dù có thuốc giải cũng chưa chắc đã giữ được mạng. Thôi, coi như ông Thuận là sinh nghề tử nghiệp. Sau khi dựng rạp ở ngay sân nhà để đưa bố mình về nhập quan, Phạm Công Đức là người hiểu rõ nhất. Y biết là không có chuyện đi bắt rắn như mọi người lầm tưởng, rất có thể là bố của y đi gỡ bùa cho Bình Nguyên công chúa. Tuy nhiên việc tâm linh không sao lường hết được, y là người trấn yểm. Những lá bùa thì bình yên vô sự, nhưng người gánh hạn lại là bố mình, âu nó cũng là khí số đã tận. Khi đó, nếu có thuốc giải, chỉ chữa được bệnh chứ làm sao có thể cứu được mệnh khi trời xanh đã an bài. Đợi cho mấy người trong họ giải túi trà bồm cùng với những lá hoa sen ở dưới đáy quan, khi đồng hồ chỉ đến con số 9, Phạm Công Binh cùng Phạm Công Đức gạt nước mắt, gật đầu ra hiệu, ngay lập tức người đánh trống thúc đủ 3 hồi 9 tiếng. Rồi phường bát âm tấu lên điệu lâm khốc để gia chủ làm lễ nhập quan và phát tang. Không giống như đám tang của bà Giá ngày trước diễn ra lặng lẽ, đám tang của ông Thuận có đủ người dòng họ Phạm Công cùng với bà con làng trên xóm dưới tới viếng. Trong những người có mặt viếng sớm nhất, vợ chồng ông Nghĩa bà Xoan bưng mâm xôi có con gà ngậm bông hoa đặt trước ban thờ. Họ ngậm ngùi nối tiếc vì lời hẹn gặp nhau ngày chủ nhật đã không thành hiện thực. Vừa sáng ngày hôm qua thôi, hai lão thông gia còn chén tạc chén thù, nay đã âm dương cách biệt. Đúng là số phận mỗi một con người, không ai nói trước được điều gì cả. Như ông Nghĩa, hai lần nhồi máu cơ tim phải nhập viện. Nhưng ngày hôm nay đến viếng ông thông gia khỏe mạnh, người đã mang quà đến thăm mình khi ốm đau. Có lẽ điều khiến cho người khuất bóng cảm thấy được an ủi phần nào, đám tang của ông Thuận có đủ mặt hai người con trai, cô con dâu cùng với thằng cháu đích tôn và họ hàng. Con chó vện trung thành với chủ cho đến chết, sáng nay cũng được chôn ở ngay trong vườn nhà. Điều này khiến cho người làng ngẫm lại thấy câu khuyển mã chi tình là đúng. Khi thắp ba nén nhang cho người quá cố, bà Tám ngậm ngùi. Thôi, đời vốn dĩ vô thường, coi như là ông ấy đã viên mãn, có thể buông tay rời xa cõi tạm được rồi. Thấy anh trai nhìn ra xa như trông ngóng điều gì, bởi tổ mây che đan do bà Tám dẫn đầu không có sự góp mặt của Hường và Nếp. Họ tránh mặt bởi nhiều lẽ. Do vậy Phạm Công Đức cho biết cô Nếp đã quyết ân đoạn nghĩa tuyệt, không muốn cho con bé Na nhận tổ quy tông. Vậy cũng chả mong gì nó về chịu tang. Còn nhà Phấn Hường tránh mặt là đúng, vác mặt sang nhìn nhau bây giờ đâm lại khó xử. Liếc mắt nhìn thằng Đại Vũ đứng gần đó, Phạm Công Binh khẽ gật đầu. Thôi đành vậy, chứ biết làm nào. Đứng bên cỗ quan tài đáp lễ bà con đến viếng, Phạm Công Đức thầm nghĩ tổ mây che đen hóa ra lại có nhiều liên hệ với nhà y. Nếu ông bố vừa nằm xuống có đứa con với chị Nếp, thì ông anh trai ít nói lại có con với cô Hường. Vốn là người liên quan sau cùng, nhưng hóa ra y kết duyên với vợ chồng với cô giáo Quyên, tính ra là còn may hơn cả bố và anh trai. Đây nó cũng là sự bù trừ. Trời đất vũ trụ tuần hoàn theo quy luật, ở đời có sinh tử, nó giống như hai mặt của đồng xu. Dòng họ Phạm Công chuẩn bị đón thêm thành viên mới, nhưng đồng thời phải tiễn người trụ cột ra đi. Nghĩ đến việc chỉ nốt đêm nay thôi, sáng sớm mai bố của y sẽ được nằm cùng với người vợ Tào Khang của ông, Phạm Công Đức thấy nơi đây cũng chẳng còn gì để mình phải lưu luyến. Vốn không thuộc mẫu người sống an phận thủ thường, y muốn đi tìm cho mình một khởi đầu mới. Phạm Công Đức thừa hiểu, nếu như y an phận sống quanh quẩn ở trong làng, đến khi hết đời ra nằm cạnh song thân, trong ký ức của mọi người thì y vẫn chỉ là kẻ bồng súng đi theo giặc, một kẻ đã từng ở trong cải tạo, không thể trở thành người tốt được. Ngày trước, lúc về trình diện địa phương, y cứ nghĩ rằng mình sống bất cần là được. Thế nhưng giờ đây khi sắp được làm cha, y hiểu vết nhơ lý lịch sẽ khiến cho con mình sau này gặp khó khăn. Chả cần nói đâu xa xôi, đến như gia đình người anh trai đang phải tan đàn xẻ nghé, họ đâu có gây ra lỗi lầm gì. Trong tiếng kèn tiếng trống náo nề, Phạm Công Đức hiểu sợi dây liên hệ với nơi chôn rau cắt rốn đang dần dần không còn đủ sức để níu kéo y. Gần trưa thấy đã vãn người đến viếng, đám nhạc hiếu cũng đã được bưng một mâm ngay hiên nhà để đánh chén. Trong lúc đó Phạm Công Đức vào nhà ngả lưng khi húp vội bát cháo gà xong. Ở bên ngoài sân, trực linh cữu có người anh trai cùng với đứa cháu đích tôn, như vậy cũng không bị coi là thất lễ. Đang nằm mơ màng với nhiều dự định táo bạo thì bất ngờ thằng cu Đại Vũ chạy vào, vỗ vỗ vào tay. Nó nói trong hơi thở hổn hển, nhắc chú mình ra ngoài nhanh, có việc gấp. Ơi, khách đến viếng thì có hai bố con mày còn gì, thì im chú ngủ tí. Không, có cô nào dắt hai đứa bé đến xin chịu tang. Bố cháu bảo vào gọi chú ngay, mau lên. Ngồi ngay bên hiên nhà nghe tiếng kèn trống đám ma vọng lại, bà Khuyên nhổ bãi nước dầu đỏ lòm ra sân. Sau khi dùng tay quẹt ngang miệng, bà cao giọng phán, dù sống chết có số, nhưng thử hỏi, ở làng này đã thấy nhà nào cả vợ lẫn chồng chết đường chết chợ bao giờ chưa? Nói rời hành nó là còn nhẹ chán đấy. Một bà đang ngồi têm dầu liền gạt đi, bởi người ta chết rồi, nói gở mồm như thế làm gì. Thế nhưng mà hôm qua lão Thuận gặp tôi, có nói ngày xưa lão bị ma nhập, chả lẽ đêm qua lão ấy cũng bị ma nó rủ ra ngoài miếu. Kể từ buổi nhờ thằng cháu trở vô tuyến lên huyện sửa, Mụ khuyên tiếc chỉ vàng sắp phải trả tiền công. Chưa kể suốt cả tuần nay nhà của mụ vắng như chùa Bà Đanh, bởi tối đến mọi người lại đi chỗ khác tìm xem nhờ vô tuyến. Ngẫm lại những lời của lão Thuận, mụ không biết là ma hay người đông hơn ở cái làng này. Nếu lần trước mụ gặp lão đó lại hóa nhầm thành hồn ma, khéo lần tới thì mụ gặp ma thật chứ chả chơi. Ranh giới giữa người và ma ở làng Đông Sảnh đã không còn sự phân chia rạch ròi. Từ đặn chồng và con trai lần lượt ra đồng nằm, những tưởng đời mình khốn khổ khốn nạn nhất làng, ai đời vợ chồng nhà lão Thuận còn thê thảm hơn thế. Do vậy mụ thấy như được an ủi. Người ta nói rằng là cái quan định luận, dù không thù không oán nhưng mụ khuyên vẫn không ngừng được cái mồm. Mụ cho rằng lúc này là lúc thích hợp nhất để nói tiếp những điều mà mụ đã nghe ngóng được bấy lâu. Đợi cho mấy bà trong hội buôn chuyện bớt lời, mụ khuyên tỏ vẻ hiểu biết, nói một cách tự tin. Mụ nghi đám ma của lão Thuận sẽ có người đến chịu tang, bởi vì sống bao năm ở ngoài bờ sông, ai biết được là lão ấy mà ăn cỗ. Mấy người đàn bà nghe xong liền nhao nhao phản đối, bởi vì mụ suy khuyên chỉ hay nói cho sướng miệng, ăn còn chả đủ, lấy đâu ra mà ong mới chả bướm. Bực mình vì mấy con mẹ hay đa nghi, mụ khuyên tuôn một tràng, bởi mụ sợ ngừng lời rồi sẽ bị cướp lời luôn. Ngày trước làng mình có lão Chánh Huân sống với năm thê bảy thiếp. Khi lão đó mất còn có thêm mấy người phụ nữ đưa nữa đến dắt con xin chịu tang, chít khăn xô. Háo sắc như lão Lý Tình cũng đâu có kém. Lão đó chết đi khi chế độ thực dân phong kiến sụp đổ, do vậy đám ma không thấy ai dám đến nhận cha. Thời thế đổi thay, lão Thuận dù không làm vương làm tướng nhưng chắc tòm tem đâu đó. Không muốn mất công đôi co, mụ khuyên mở cái cơi đựng dầu, lấy con dao bài bổ quả cau cắt miếng bỏ vào lá dầu, mở ống bạc đựng vôi. Đây là loại vôi tôi nhuyễn được lấy ở ngay sau vườn. Nhiều lúc nhìn cái vôi trắng, mụ dùng mình nhớ lại cái đêm định mệnh. Cái chết đau đớn và khủng khiếp của chồng làm cho mụ sợ. Biết đâu sau này khi mà chết đi, mụ sẽ bị đẩy xuống tận 18 tầng địa ngục. Têm xong miếng dầu chưa kịp đút vào miệng, mụ khuyên thấy đứa cháu áo dâu họ đạp xe sát cổng rồi vứt xe đổ sóng xoài chạy vào. Nó nói đến líu cả lưỡi, đến mức mụ phải gắt lên. Rồi à, mày làm như là cháy nhà không bằng. Có gì thì từ từ nói xem nào. Chắc là mày lại bị thằng chồng nó đánh phải không? Tiền sử cái quần vũ phu, tao đã mắng bao lần rồi đấy. Không, thằng chồng cháu uống hết chai rượu, ngủ say tít rồi. Bây giờ có mà khiêng thả xuống giếng, cũng chả biết trời đất chẳng sao gì. Cháy nhà, có dân làng lo. Ai, việc này nó còn hơn cả cháy nhà, bởi vì có dập cũng chả được. Không để mụ khuyên hỏi tiếp, đứa cháu dâu kéo tay bà lôi đi phăm phăm ra cổng, bỏ mặc mấy người đàn bà ngồi ăn chầu ngơ ngác. Trên đường hướng về nơi có đám kèn bát âm đang nỉ non, vừa dắt xe đi bên cạnh, người cháu dâu vừa nói: lúc nãy sang dọn dẹp giúp nhà ông Thuận, bất ngờ có người dắt hai đứa trẻ đến xin nhận cha và đeo khăn xô. Đợi cho mấy người làng viếng đám ma đi khuất, người cháu dâu ngập ngừng rồi thông báo một tin động trời. Người phụ nữ đó không ai khác là chị Lài, con dâu của bà. Hóa ra hai đứa bé chẳng phải máu mủ gì của họ nhà bà. Nó là con rơi con vãi của ông Thuận. Cô nghe chị Lài kể, hai người đã qua lại với nhau suốt gần chục năm ở ngôi miếu hoang. Thảo nào dân làng không ai biết. Mụ khuyên bủn rủn cả tay chân, không tài nào đi nổi. Cô nằm mơ, mụ cũng không nghĩ nổi ra tình huống này. Hóa ra bấy lâu thằng con trai vắn số của mụ lại thành kẻ đi đổ vỏ cho người ta. Nỗi nhục khi còn sống. Lão chồng của mụ tối ngày nấu rượu rồi xách ra bè nứa mà chè chén với lão già mất nết. Cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Tối ngày mụ đi soi mói chuyện nhà người khác, nhưng chuyện nhà mụ thì lại bỏ qua. Nghĩ đến cảnh tổ con chuồn chuồn ở cái miếu hoang, mụ nhục nhã ê chề. Như vậy hai đứa cháu nội là con nhà người ta, bao lâu nay đứa con dâu lăng loàn dâm đãng hô hí với lão già bằng tuổi bố mình, trong khi con trai của mụ bị coi là cái bình vôi che mắt bản dân thiên hạ. nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm chịu nhục. Mụ Khuyên nghiến răng kèn kẹt rồi rảo bước chân đi đến nhà đám. Ngay bây giờ, mụ chỉ muốn băm vằm đứa con dâu đi thoã ra thành trăm mảnh. Mụ ước có thể bật nắp quan tài mà lôi xác con dê già, tức là lão Thuận, ra mà dìm xuống. Những gì lão đó gây ra, có đến chết thì cũng phải đào mồ quốc mả mới hả được sự căm hờn. Dù không danh không phận, thế nhưng cô lại vẫn xin phép cho ba mẹ con được chiết khăn xô trước sự ngỡ ngàng của bao người. Ai có thể ngờ được, con dâu của mụ Khuyên lại có gần chục năm vụng trộm với ông Thuận. Mối quan hệ ngang trái này, nếu như ông Thuận chưa chết, không khéo rồi cả làng cũng chẳng ai hay. Không nỡ từ chối lời khẩn cầu của người mẹ trẻ, Phạm Công Binh cùng em trai hội ý sau đó chấp nhận. Họ coi như đây là ý trời khó cưỡng. Trong lúc tiếng kèn trống đám ma tỉ tê réo rắt, mụ Khuyên điếng người khi thấy hai đứa cháu nội bây giờ chít khăn xô để tang lão Thuận. Người phụ nữ mặc bộ đồ tang trắng đang ngồi bệt dưới đất, dù cho có cháy thành do, mụ vẫn nhận ra con hổ ly rúc vào nhà mụ làm dâu từng ấy năm rời. Ai ngờ đêm nào nó cũng rời nhà đi tằng tịu với lão Thuận. Đi cùng đoàn người vào viếng, vừa thấy một cụ già buông con dao bài bổ cau xuống bàn uống nước, mụ Khuyên bước tới cầm lấy ngay trước sự kinh ngạc của người cháu dâu. Tiếng trống cùng với tiếng kèn của phường bát âm réo rắt, người ta nói sống dầu đèn chết kèn trống là có nguyên do. Bởi lúc này tiếng kèn trống giúp cho người chết hiểu rõ mình đã thuộc về một cõi giới khác. Lúc những người đến viếng ra bàn nước, mụ Khuyên bất ngờ lao tới túm tóc đứa con dâu đập bôm bốp vào thành quan tài. Miệng mụ rít lên một cách điên dại. Trời ơi, con đi thập thành, con đi thập thành, con hồ ly tinh làm điếm nhục gia phong. Mày chết theo lão dê già để tao bớt nhục. Mày chết ngay theo lão dê già để tao bớt nhục. Bất ngờ trước sự việc, Phạm Công Đức lao tới định lôi hai người đàn bà ra. Thế nhưng y đã chậm một bước. Mụ Khuyên túm tóc người con dâu kéo lật ngửa ra sau. Khi con dao bài cắt ngang cổ cứ như là người ta cắt tiết gà, máu từ vết cắt phun thành vòi, khiến cho tất cả mọi người trong đám kinh hãi. Trong phút chốc cả làng Đông Sảnh nhốn nháo cả lên. Người ta thấy bên công an xã tới áp giải mụ Khuyên về trụ sở, còn cô Lài được cầm máu rồi chuyển ra trạm y tế xã. Nhìn người thiếu phụ, người đã mềm oặt như tàu lá héo, ai cũng biết thế là lành ít giữ nhiều. Lúc này họ chỉ thương cho hai đứa trẻ còn quá nhỏ. Chúng làm sao mà hiểu được sự hận thù nó khủng khiếp như thế nào. Ngay buổi chiều ngày hôm đó, xe xít đờ ca của công an huyện đã đưa mụ Khuyên về nhà tạm giam. Cô Lại không qua khỏi. Làng Đông Sảnh cả một đêm không ngủ. Chưa bao giờ người ta thấy sự việc nó khủng khiếp đến như thế. Hóa ra cái chết của ông Thuận không chỉ kết thúc một đời người. Những bí mật tưởng chôn vùi lại mở ra một sự việc khác kinh hoàng hơn như vậy. Nó như bà Tám nói, ấy nó cũng nằm trong vòng nhân quả báo ứng. Nghe tiếng khóa buồng giam lạch cạch mở, sau đó là tiếng kim loại va vào nhau như là xiềng xích chân của phạm nhân lê dọc hành lang để đi lấy cung hoặc ra pháp trường, mụ Khuyên hốt hoảng choàng tỉnh. Lúc này trước mắt mụ chỉ là một màu trắng toát, mùi thuốc kháng sinh, mùi cồn y tế xộc vào mũi. Hóa ra tiếng xe thuốc đẩy vào phòng cùng với các dụng cụ y tế va vào nhau, khiến cho mụ liên tưởng đến tiếng xích. Mụ thấy mình vẫn nằm trên giường bệnh, còn hai tay không hề bị tra vào còng số 8. Tiếng đứa cháu dâu văng vẳng ở bên tai. Bá tỉnh rồi đấy à? Ôi may quá, đến bây giờ cháu vẫn hãi. Mụ Khuyên nhìn quanh căn phòng khi biết rõ đây là buồng bệnh chứ không phải là phòng giam của công an huyện. Mụ thều thào hỏi xem là con đĩ lại nó ra sao. Hôm đó do cả giận mất khôn, mụ đã cứa cổ nó. Rõ khổ, bá vẫn chưa tỉnh hẳn à? Hôm đấy bá vào viếng đám ma, Nhưng thế nào mà vấp ngã, đầu đập mạnh luôn vào thành quan tài của ông Thuận, chính tay Phạm Công Đức. Cái thằng mà bá hay chửi là phản động đã cõng bá ra ngoài trạm y tế xã đây. Buổi chiều nằm một mình trong phòng bệnh đợi y tá đưa cơm, Mụ Khuyên mới hiểu cuộc đời nó giống như là một giấc mơ. Hóa ra việc lấy mạng đứa con dâu khốn nạn nó chỉ xảy ra trong mơ. Còn hiện tại là mụ đang nằm điều trị trên bệnh viện theo dõi chấn thương sọ não sau cú ngã dập đầu. Nhớ đến chuyện người cháu dâu kể, trong hai ngày nằm hôn mê, mụ nói về việc trả thù. Việc đó giải thích cho những gánh nặng ở trong lòng. Có lẽ mụ là người quen mồm đưa chuyện. Còn những kẻ thù hiện hữu, mụ chỉ có thể chém giết hay dìm chết trong giấc mơ mà thôi. Điều quan trọng nhất cho đêm nay, đến nay là mụ vẫn sống để chứng kiến việc đứa con dâu gây ra. Hiện nay cả làng Đông Sảnh vẫn chưa thôi bàn tán. Sống gần trọn cuộc đời, mụ thấm thía câu chân mình thì nấm lấm mê mê, cứ cầm bó đuốc mà dê chân người. Đúng là không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục. Sau một tuần nằm viện, mụ Khuyên được phấn thọt thuê xích lô trở về từ trên huyện. Trong lúc đó, tay tiềm phó chủ tịch xã lo chỉnh anten để bật chiếc vô tuyến, đã sửa chữa tốn đến cả chỉ vàng. Biết mụ Khuyên sống một mình, do vậy chiếc vô tuyến giúp cho căn nhà đông đúc vào những buổi tối. Còn sự việc của cô Lài, đám cháu họ thống nhất là không nhắc đến nữa. Dù họ biết nỗi đau này khiến cho bà thím sống không bằng chết. Ngắm nhìn ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, mụ Khuyên thắp hương cho chồng con với tâm trạng đau đớn. Sự phản bội của người con dâu đã giáng cho mụ một đòn chí tử. Nhà mụ chính thức tuyệt tử tuyệt tôn, đón bát cháo hành do người cháu dâu bưng sang mời. Mụ Khuyên vừa ăn vừa nghẹn ngào nói sẽ lập bàn thờ tế sống con đĩ Lại. Rồi có lúc đó sẽ đắm đò, nó đi tàu thì lật tàu, còn ra đường sẽ bị ô tô cán chết. Trần đời chưa từng thấy đứa nào như vậy, đúng là ông trời không có mắt. Ngồi bên mâm cỗ cúng ba ngày của ông Thuận, lúc này ông Phạm Công Huyện là bậc cao niên trong họ trầm ngâm suy nghĩ. Ông biết người cháu của mình có con rơi con vãi, nhưng không ngờ nó lại dính đến con dâu của mụ Khuyên. Khẽ thở dài bằng vẻ mệt mỏi, ông dặn hai anh em Phạm Công Binh và Phạm Công Đức. Dù thị Lại không đòi hỏi danh phận, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hai đứa phải nhớ để tâm và giúp đỡ cho mấy đứa em cùng với cha mẹ, bởi chúng đều thuộc họ Phạm Công, đã từng nghe mấy cha con ông Thuận kể về hồn ma của ông vua chết trẻ, vốn không tin vào những chuyện dị đoan. Nhưng ông Phạm Công Huyện vẫn phải thốt lên, hóa ra ông vua chết trẻ còn chưa kịp hưởng mọi lạc thú trên đời, trong khi ông Phạm Công Thuận đã vượt qua mọi quan niệm cổ hủ để tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Chính ông ấy mới xứng đáng là vị vua không ngai ở cái làng Đông Sảnh này. Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy. Không biết từ nay đến sang cát, liệu có còn người nào đưa con về nhận tổ quy tông nữa không? Anh không phải nhắc, xưa làng mình có ông phó côi nghèo như thế mà lúc nhắm mắt xuôi tay, không phải một đâu, mà có đến 6 bà đưa con về chịu tàng đi. Cái chết đột ngột của bố chồng khiến cho Khuyên bàng hoàng xót xa. Cô biết mình có được hạnh phúc nhờ vào sự quyết đoán và ủng hộ của ông. Về làm dâu chưa được nửa năm, ông đã ra đi khi cô còn chưa kịp báo hiếu ngày nào. Vẫn biết sự việc không ai mong muốn, nhưng cô thầm ước giá như mà ông còn sống, khi đó bố cô có thể ngồi đối ẩm cùng với người thông gia. Khi bố mình không còn ghét bỏ chồng, Khuyên biết phần lớn cũng là nhờ vào sự tích cực tác động của bố chồng. Riêng việc người bố chồng có nhiều con rơi con vãi ở làng, cùng với việc tằng tiệu với cô Lài con dâu bà Khuyên, cô không dám phán xét, dù bản thân cô cũng thấy bàng hoàng chẳng kém. Đợi cho khách khứa về hết, Khuyên vào buồng nằm nghỉ sớm vì không muốn ảnh hưởng đến thai nhi. Lúc này chồng cô và anh chồng ngồi ở ngoài sân. Có lẽ họ vẫn chưa ngồi ngoài được nỗi buồn âm dương cách biệt. Rót cho anh trai chén trà mạn vừa pha, Phạm Công Đức ngắm nhìn ngôi từ đường vẻ buồn bã. Như vậy từ ngày y được quay về cuộc sống bình thường, Cuộc sống vừa ổn định khi lấy vợ và sắp sinh con, nào ngờ gia đình lại có đại tang. Nếu lần trước mẹ mất nhưng y không có để chịu tang thì lần này y thấy đỡ ân hận hơn, bởi tang lễ đã được lo chu toàn. Biết anh trai còn nhiều chất chứa tâm sự trong lòng, Phạm Công Đức nhắc hiện nay anh trai sẽ thay bố để đảm trách cương vị trưởng họ. Do vậy việc tiếp tục để cho thằng Phạm Công Đại Vũ đi học là việc vô cùng quan trọng. Anh ạ, em nghĩ thôi, cái bè lứa ở ngoài sông đến lúc dẹp được rồi, anh với con anh về sống ở trong ngôi tù đường để lo phần hương hỏa. Nhưng mà thím quyên sắp sinh con, chú thím sống ở nhà trên cho thoáng mát. Phạm Công Đức khẽ lắc đầu phân tích. Cháu bà nội, tội bà ngoại, y sẽ đưa vợ về tá túc ở bên nhà bố mẹ vợ. Anh trai hãy chăm sóc vườn cây ao cá và ngôi tử đường cho tốt. Rất có thể là y sẽ đi miền Nam một chuyến. Nếu ngồi ở làng mà cứ nhìn nhau rồi đói dài, còn ra bè nữa như ông bố, y sợ rồi sau đó lại con rơi con vãi khắp làng thì bỏ mẹ. Người ta lại réo là cầu trước đóng đâu, cầu sau bắc đó. Về khoản đấy thì cũng phải công nhận là không ai bằng được bố. Từng đó năm mà ông già ông giấu được, nghĩ cũng tài. Thì đúng như ông trẻ huyện đã nhận xét, tuy không có ngai vàng, nhưng mà ông già đúng là vua con rơi, con vãi ở cái làng Đông Sảnh đấy còn gì. Biết em trai là người có suy nghĩ trước sau, với thành kiến của làng còn nặng nề, chưa kể lý lịch như vậy, nếu ở đây thì có mà mòn đời chỉ làm nông dân. Phạm Công Binh thấy việc em mình tính bỏ xứ đi tìm cách đổi vận là điều nên làm. Vốn từng có suy nghĩ lên mạng ngược sinh sống, nhưng anh hiểu giờ đây việc nuôi dạy con trai và giữ nếp nhà thay bố mình mới là điều quan trọng nhất. Dù chưa được xã chia ruộng hay phân công nhiệm vụ, nhưng tạm thời Phạm Công Binh hài lòng với việc kéo vó bè. Dẫu chưa biết ngày mai ra sao, nhưng hai anh em cảm thấy hiểu và cảm thông với nhau hơn. Sự ra đi của người bố thân yêu, xét về mặt tích cực thì nó như là chất keo gắn kết hai anh em lại cùng với những người dòng họ Phạm Công. Thấy trời không còn sớm, Phạm Công Binh nhắc em trai đi ngủ. Anh vẫn không quên nói một câu: cả anh hay chú, nếu đi qua được cổng làng hẳn là sẽ có cuộc sống tốt hơn nữa. Làng Đông Sảnh năm 1986. Nhân ngày rằm tháng 7, bà Xoan lên chùa thắp hương cúng Phật, dịp xóa tội vong nhân, cho nên ngôi chùa làng đông đúc tấp nập hơn ngày thường. Dù trước đó có dự lễ ở điện thờ của bà Tám, nhưng với bà Xoan thì thành hoàng làng, Phật tổ hay tam tòa thánh mẫu đều là những đấng thần linh cần tôn thờ. Có vậy mới mong tìm được sự bình an trong cuộc sống. Nhìn thấy bà Khuyên đang lặng lẽ quét sân chùa, bà Xoan im lặng bỏ dép bước vào gian tam bảo. Bởi mọi oán hận với người đàn bà, nhiều chuyện rất làng Đông Sảnh đã chẳng còn. Những gì bà Khuyên đang làm nó như là sự chuộc lỗi trước khi buông bỏ để hướng về cõi hư vô. Không biết có phải là do lần ngã đập đầu vào cỗ quan tài của ông Thuận là nguyên nhân khiến cho bà Khuyên ngẩn ngơ hay không, thậm chí lúc nhớ lúc quên mất cả bản thân mình là ai. Sau vài năm chạy chữa cả Tây Y lẫn Đông Y, bà Khuyên thấy an yên mỗi khi đến chùa nghe gõ mõ tụng kinh. Do vậy hàng ngày bà có mặt ở chùa từ rất sớm để quét dọn, làm cơm chay và công quả. Bóng dáng người đàn bà đâm bị thóc chọc bị gạo năm nào đã không còn. Giờ đây cả ngày người đàn bà nổi tiếng ghê gớm chỉ lủi thủi làm bạn với cái bóng của chính mình. Nghĩ đến nhân quả báo ứng, bà Xoan chép miệng thở dài. Âu nó cũng là do nghiệp chứng quá nặng. Không biết liệu kiếp sau bà ta có được đầu thai đi đâu, hay lại trở thành con quạ đen đậu gốc cây gạo. Tệ hơn nữa thì không khéo lại thành con chim lợn lượn qua làng mỗi đêm trả chừng. Dù không phải ngày lễ, nhưng do rằm tháng 7 trùng vào ngày nghỉ, bà Xoan quyết định thịt con gà làm bữa cơm cho con cháu tụ họp. Không còn cảnh xa cách như xưa, từ ngày lấy vợ rồi có con, người con trai của bà năng về thăm bố mẹ hơn. Riêng với vợ chồng người con gái, nhiều lúc thấy cô Quyên mang sang biếu món ngon, bà hay tấm tắc khen ngợi. Không phải bà khen con mà khen lời người xưa tổng kết, có phúc gả con chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Bước chân vào sân nhà, thấy chồng đang chơi đùa cùng đứa cháu ngoại, bà ngạc nhiên. Sao ông còn ngồi đây? Tôi tưởng giờ này phải ra ngoài ủy ban dự họp chứ. Ông Nghĩa vui vẻ cho biết, cả đời ông đã dự không biết bao nhiêu là cuộc họp, làm chủ tọa có, ngồi ghế chủ tịch đoàn cũng có, ở hàng ghế đại biểu cũng nhiều. Giờ là lúc ông nghỉ ngơi. Bước vào tuổi 70 là quan bất nhiễu, dân bất phiền. Dù không ra ngoài ủy ban dự meeting nhưng ông Nghĩa vẫn chăm chỉ nghe đài đọc báo. Ông biết việc đảng và nhà nước sẽ xóa bỏ cơ chế làm ăn bao cấp là một bước tiến lớn. Nó cởi trói cho lối làm ăn xưa cũ. Bao năm lăn lộn vì dân vì nước, ngoài cái tiếng thanh liêm, ông tự biết những gì mình làm cho bà con vẫn chưa nhiều. Giờ đây mọi việc trông đợi vào dàn lãnh đạo trẻ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tối hôm trước, vợ ông đã tự hào nói, như vậy là những mong ước của ông về cánh võng hay là cánh cung sắp thành hiện thực. Thôi, cũng may là cả hai còn sống khỏe mạnh để chứng kiến. Không như ông Thuận, mới ngày nào loáng một cái đã đến kỳ bốc mộ. Trong lúc đợi vợ chồng người con trai lên Hà Nội, ông Nghĩa ngồi đối ẩm cùng người con rể. Dù chưa một lần nhận mình sai, nhưng ông biết vợ và con gái năm xưa đã không nhìn nhầm người. Biết con rể đã hoàn thành mọi thủ tục chờ ngày xuất cảnh, tranh thủ lúc trong nhà chỉ còn hai người, ông Nghĩa gặng hỏi xem con rể đã suy nghĩ kỹ chưa. Sang Mỹ rồi không đơn giản như là việc nhảy tàu thống nhất đâu. Vào Sài Gòn buôn bán, các cụ đã nói sảnh nhà ra thất nghiệp, huống chi lần này còn mang cả vợ con qua bên đó, ông vẫn thấy lo. Rót cho bố vợ chén trà đang đượm nước, Phạm Công Đức giải thích, dù sắp tới nhà nước xóa bỏ bao cấp, cuộc sống của mọi người được nâng cao, nhưng với lý lịch có vết nhơ. Y nghĩ mình cần một hướng đi mới. Đây là cơ hội không chỉ cho hai vợ chồng y, mà trước hết là vì thằng Phạm Công Tường. Ông Nghĩa hỏi tiếp với một hy vọng mong manh. Thì vợ anh nói sao? Bưng mâm cỗ từ dưới bếp đặt lên bàn, cô Quyên trả lời ngay. Ngày trước lấy chồng, cô đã xác định là thuyền theo lái, gái theo chồng. Giờ chồng đi đâu, cô dắt thằng cô Tường theo đó. Có tiếng con xe bình bịch vang lên từ đầu ngõ. Bà Xoan vội vàng chạy ngay ra đón đứa cháu đích tôn. Dù nhiều lần con trai giải thích đây là xe máy Simpson, nhưng bà vẫn cứ gọi nó là xe bình bịch. Không còn sự xa cách, Phạm Công Đức vui vẻ bắt tay cậu em vợ, người sắp được về huyện nhà phụ trách mảng nông nghiệp. Với những kiến thức bao năm sẽ được đem ra áp dụng, chắc chắn là bà con nông dân sẽ được hưởng lợi. Dù có bằng cấp về thủy lợi, nhưng Phạm Công Đức mặc cảm vì thành quả hôm nay của đất nước không có sự đóng góp của bản thân. Do vậy y tham gia phỏng vấn để đưa cả gia đình sang Mỹ định cư theo diện HO. Đó cũng là quyết định hợp lý vào thời điểm này. Nghĩ đến cảnh sắp phải xa con gái cùng cháu ngoại, bà Xoan thoáng buồn vì biết đến bao giờ mới được gặp lại. Việc gia đình người con rể qua Mỹ định cư, bà cảm giác đây là chuyến đi một chiều. Dẫu biết không có nỗi buồn nào đủ lâu, chẳng có niềm vui nào trọn vẹn, con gái của bà đã được làm mẹ và có gia đình hạnh phúc, nhưng bà vẫn thấy buồn. Giá như mà con cháu sum vầy thì tốt biết bao. Hóa ra không phải có chiến tranh mới thấy cảnh chia ly. Đất nước hòa bình được hơn chục năm, nhưng nhiều người vẫn phải chọn cách bỏ xứ mà đi. Đó là việc vạn bất đắc dĩ. Thông cảm với hoàn cảnh của người con rể, do vậy bà chỉ biết ngậm ngùi dù con gái cùng cháu ngoại chưa ra sân bay. Thế nhưng ngồi trong ngôi nhà của ông chủ tịch xã bây giờ, những tấm bằng khen dán kín tường đã được gỡ cất đi. Những bức ảnh cỡ lớn có mấy ông tổ về cánh võng mà ông Nghĩa ưa trích dẫn đã được hạ xuống. Khách bước vào nhà thấy thoáng hơn hẳn. Vốn tính cẩn thận, bà Xoan không dám vứt lung tung kẻo mang tiếng là phản động. Khi đó uy tín của chồng sẽ bị ảnh hưởng. Vào một buổi sớm, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng, bà cho bức ảnh to như cái mặt bàn vào bếp đun nổi cắm lợn. Như vậy là tiện cả đôi đường. Không mấy khi gia đình con cái dâu rể họp mặt đông đủ, ông Nghĩa cầm chén rượu đứng lên có đôi lời. Nói như vợ cùng các con ơ, ông vẫn chưa bỏ được cái thói quen phát biểu chỉ đạo giống như hồi làm chủ tịch xã. Hướng về phía vợ chồng người con trai, Ông căn dặn: bố mẹ thuộc lớp người đã cổ, giờ đến thời của các cán bộ trẻ. Dù sau này anh Hưng có được đề bạt vào vị trí nào thì phải nhớ giữ mình cho trong sạch và tránh xa mọi cám dỗ. Bố biết là nói thì dễ nhưng làm thì khó. Không phản đối, chồng hay đọc nghị quyết như xưa. Bà Xoan gật gù nói thêm vào như nhắc nhở con trai việc bố dạy là đúng. Yêu dân dân lập đền thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương. Chẳng cần học đâu xa, hãy liêm khiết như ông là được. Tự tay rót cho con rể chén rượu, ông Nghĩa không lên tiếng răn dạy hay giao giảng đạo đức. Ông cũng dẹp luôn cả mấy cái thứ nghị quyết sang một bên, bởi con rể ông đã trải qua đủ thăng trầm tuổi trẻ, đã được nghe hết mọi chuyện tai ương của dòng họ Phạm Công, từ việc nhặt đồ tùy táng trong quan tài của vị vua chết trẻ cho đến việc hồn ma xúi người con rể ôm súng bơi vượt sông. Do vậy ông thấy mọi lời nói là thừa. Cuộc sống luôn chứa đựng những bí ẩn không lời giải. Luận đúng sai chỉ thêm mất thời gian. Khi mâm bát đã được dọn, ông Nghĩa nhắc con rể việc ông hy vọng ra đi rồi sẽ có ngày trở về, bởi ngoài cánh đồng làng hay chân đê có mộ phần của mẹ y ở đó. Mảnh đất đau thương này vẫn là nơi chôn rau cắt rốn của y, là quê hương của y cùng vợ con. Dạ vâng, con hiểu ý bố. Sau bữa cơm sum họp, Phạm Công Đức cùng vợ quay về ngôi từ đường dòng họ. Do cô Tường ngủ lại với ông bà ngoại, hai người dắt tay nhau đi dọc con đường làng giống như vợ chồng son. Đã lâu rồi mới có những phút giây thư giãn. Phạm Công Đức rủ vợ ra cái bè nứa để tái hiện lại đêm hai người quấn lấy nhau quên cả trời đất trăng sao. Thế nhưng Quyên cười như nắc nẻ rồi lắc đầu phản đối. Cô nhất quyết đòi về mặc chồng gạ gẫm. Trong lúc hai vợ chồng mải đùn đẩy nhau ra ngoài xóm quá phụ thì bất ngờ có tiếng sét nổ đinh tai nhức óc. Dù trời quang mây tạnh, cây gạo sau ngôi miếu cổ bị sét đánh nứt toác và bốc cháy ngùn ngụt. Do là cây gạo cổ thụ cao nhất làng, bởi vậy trong đêm tối trông nó như hóa thành ngọn đuốc khổng lồ. Riêng đàn quả hay đậu ở trên cây gạo chắc là rụng lả tả xuống gốc như hoa gạo tháng 3 vậy. Đứng ngắm cây gạo cháy rừng rực từ xa, Phạm Công Đức nói với vợ: từ bây giờ làng mình hết nơi để những linh hồn yêu ma quỷ quái trú ngụ. Hy vọng từ giờ mọi người sẽ đối xử tốt cùng nhau, không bận tâm đến những điều xa xôi. Quyên ghé tai chồng nói như ra lệnh: thế có muốn em sinh con trên đất Mỹ không? Đi về nhà nhanh chứ không em đổi ý. Đêm hôm đó, làng Đông Sảnh đón cơn mưa rào, chấm dứt những chuỗi ngày nắng nóng. Mọi ao hồ ngập đầy nước. Khi cơn mưa vừa tạnh, khắp nơi bản hòa tấu của lũ ếch vang lên, xen vào đó là tiếng cá quẫy cùng với những con cá rô rạch trên đường làng. Nối nghiệp của cha mình năm xưa, Phạm Công Binh đeo đèn đi soi ếch. Ở ngoài bè nứa, việc kéo vó bè do con trai là Phạm Công Đại Vũ đảm trách. Thằng bé giờ vừa học vừa làm cho nên cũng không còn gây chuyện như trước. Cơn mưa vàng giúp cho cây cối và vạn vật sinh sôi nảy nở. Trong ngôi từ đường của dòng họ, hai vợ chồng Phạm Công Đức và Nguyễn Thị Quyên đang gieo một mầm sống mới. Mặc cho bên ngoài trời vừa tạnh lại đổ cơn mưa, hai vợ chồng quấn lấy nhau còn mãnh liệt hơn cả đêm ở ngoài vó bè. Từng cơn sóng tình dạt dào khiến những thanh rát giường rung lên bần bật vậy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ đây là một cái kết hợp lý nhất cho mỗi một người. ở làng Đông Sảnh. Và dường như là nó cũng mở ra một cái thời đại mới, có lẽ là một cái thời đại nó sẽ tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tác giả Bùi Ngọc Phúc đã cho chúng ta một cái kết viên mãn. Mặc dù là còn nhiều tiếc nuối, thế nhưng mà chuyện thì nó phải thế, nó phải để lại cho chúng ta những vương vấn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và thực sự là tôi rất cần những cái sự góp ý, những cái sự tư vấn của anh chị em cho bộ truyện tiếp theo, để tôi còn sớm làm việc với tác giả Bùi Ngọc Phúc. Có lẽ là tôi sẽ nghỉ một hoặc hai ngày để chuẩn bị tác quyền cho phần mới, cũng như là chờ sự góp ý của anh chị em. Sau đó chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Xin chào và hẹn gặp lại.